Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc Phật tử, thiền hữu tri thức, nhân chỉ tri thức gần xa kính mến. Giờ này là tại Việt Nam là sáng thứ bảy. Vấn đề chúng ta thức dậy hơi sớm để học tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Bữa nay không dám đi ra ngoài sân ngồi, gió lạnh quá, cho nên thôi ở trong nhà. Thưa chư huynh đệ, là bây giờ mình học tiếp cái bài kỳ rồi, kỳ thứ 9 rồi đó. Hôm nay là kỳ thứ 10. Mà kỳ rồi mình học á, nói về vấn đề tội và phước, thiện và ác. Từ khi mình nhận rõ cái vấn đề tội và phước, thiện và ác, và tới lúc nào, tới khi nào mình mới vượt lên cái vấn đề tội và phước, thiện và ác đây? Đó là cái vấn đề mà Thiền Sư Huyền Giác muốn chỉ rõ cho chúng ta. Và tôi cũng phân tích rất rõ ràng cho đại chúng. Như cái bài kỳ rồi á, là nói rất rõ ràng là về vấn đề cái pháp hữu vi, là những cái pháp mà hiện giờ chúng ta đang sinh hoạt ở đây, đang hiện hữu ở đây. Hiện giờ huynh đệ chúng ta đang hiện hữu cái pháp gọi là hữu vi pháp. Mà cái pháp hữu vi thì chia ra làm 94 pháp. Nó so lại cái pháp vô vi thì có 6 pháp thôi. Nhưng mà 6 pháp vô vi đó nó bao trùm cái hữu vi pháp. Vì vậy mà ý của Thiền Sư Huyền Giác muốn là chúng ta hãy trở về nhận chân cái pháp vô vi. Để rồi chúng ta vượt lên trên cái vấn đề tội phước, thiện ác. Thì cái bài này rất là rõ ràng. Nhưng mà như tôi đã nói rằng, nếu như các vị không học rõ ràng, không hiểu rõ ràng, thì coi như các vị cứ lây quay, loanh quanh, lộn xộn, hụp lặng, nổi chìm, chứ không có cái thời giờ ra, không có thời giờ mà vượt thoát được. Tất cả cái nghiệp trên trần gian này của mỗi người không ai sáng tạo, tội phước cũng như thế, nhưng mà nó là cái quy luật chung của nhân quả vận hành của vũ trụ trời đất. Mỗi người có biết về luật nhân quả hay không, có theo tôn giáo nào hay không, hay là có quy y với Phật giáo hay không, tất cả chúng ta có hay không gì không biết, nhưng mà những hành động, những suy nghĩ, những việc làm mà khởi cái tâm ác đều lưu lại với cái không gian vô hình, chiêu cảm trả cái quả nhận chìm khổ sở. Còn giờ chúng ta có theo tôn giáo nào hay không, có biết về luật nhân quả hay không, có quy y theo đạo Phật hay không, mà nếu như chúng ta lời nói, hành động, việc làm mà khởi cái tâm thiện đó, thì cũng đều lưu lại cái không gian vô hình, chiêu cảm, trả cái quả an lạc, tự tại, sung sướng, giàu sang phú quý. Đó là cái quy luật tự nhiên bình đẳng và phổ quát Cũng như lửa thì muôn đời cái tánh của lửa đó là nóng, muôn đời tánh của nước là mềm, muôn đời tánh của đá gọi là cứng. Không có ai mà gọi lửa là cái chất nguội bao giờ, mà cũng muôn đời cũng không bao giờ nước gọi là cứng bao giờ, đá gọi là mềm bao giờ. Bởi vì vũ trụ trời đất tự nhiên bình đẳng, nó sanh ra ai cũng biết rằng hãy nước đó là cái thể lỏng, lửa đó là cái chất nóng, chứ mới gọi là lửa, chứ lửa không nóng thì đâu gọi là lửa. Đá nó là cái thể rắn, thể cứng mới gọi là đá. Cho nên người xưa nói câu đó, quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu, dục tri quả phúc tiên kháng tử tôn, tự gia nhi tri hà tắc vấn thì. Cái lời dầu là tôi mượn, đây là mượn lời của người xưa, nhưng mà nó rất phù hợp để minh chứng cái vấn đề nhân quả tội phước. Quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Cái quả phước đó, chứ quả hay là phước, nó vốn không có cửa. Nhưng mà do con người, duy người tự và tự triệu nó tới. Dục tri quả phước tiên kháng tử tôn. Mình dục là mình muốn, tri là biết. Mình muốn biết quả hay là phước á, mình trước tiên á, mình nên nhìn về con cháu của mình. Tự gia nhi tri hà tắc vấn thì, tự nhà mình biết, chứ mình đừng có hỏi ai hết. Cái chỗ này để nhắc cho các Phật tử nhớ, người xưa họ cũng đâu có muốn cho nhân loại, muốn cho con người mình phải tin vào cái vấn đề mà tướng số đâu. Vì Tiêu Tiền Bối cũng muốn là cho tử tôn mình hãy luôn luôn tôn trọng, làm điều lành, nói điều lành, nghĩ điều lành, để mà dời cái phước nó tới. Và cũng muốn cho chúng ta hãy xa lánh điều ác, để cho đừng có cho cái họa nó tới. Mình xa lánh điều ác thì có nghĩa là mình xa lánh cái họa, mà mình làm những điều thiện, có nghĩa là mình triệu cái điều lành nó tới. Như vậy cái bài này các vị nhớ là quả phước vô môn, duy nhân tự triệu, dục tri quả phúc tiên kháng tử tôn. Mình muốn biết cái quả hay là phước á, mình nhìn lại con cháu của mình. Mà người xưa người ta dịch ra cái bài thơ mình nghe nói nó vui vui là: bởi chưng kiếp trước có tu, kiếp này con cháu mới dẫn dù nghênh ngang. Bởi chưng kiếp trước vụng tu, kiếp này con cháu mới chổng khu la làng. Rồi viết cái câu nó nhẹ nhàng, im dịu hơn là đó là: cây xanh thì trái cũng xanh, cha mẹ hiền lành để phước cho con. Cho nên cái câu mà dục tri quả phúc tiên kháng tử tôn là vậy á. Mình muốn biết coi mình là quả hay là phước thì mình nhìn lại cái đàn tử tôn của mình. Cái đàn tử tôn của mình mà nó này, tôi nói ra thì dĩ nhiên cái câu này câu của người đời nha. Câu người đời chưa đến đổi là nó gọi là chân lý 100%, nó chỉ là tương đối thôi, chứ nó chưa phải là tuyệt đối. Nhưng mà người đời nó rất hay như vậy. Mình sanh ra mà gặp con nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch, nó vô nghì là do mình từng ở đời, từng kiếp tử sanh của mình cũng từng bất hiếu, ngỗ nghịch, vô nghì. Mình sanh ra gặp con cái mà nó tật nguyền, sức mẻ, đuôi mù, thì mình cũng biết rằng trong cái quá khứ của mình trôi qua, mình cũng đã từng móc mắt, móc tai, rồi làm những điều ác đức, cho nên kiếp này nó nhân, nó quả, nó trả. Rồi mình thấy nhìn tới đàn cháu của mình cũng vậy. Đàn cháu của mình mà nó thông minh, nó lanh lẹ, nó học hành, đỗ đạt, nó ngoan hiền, nó tốt tươi, nó tuấn tú, nó đủ đầy lục căn lý trí, thì mình biết đó là cái phước. Còn ngược lại thì mình thấy rằng trong gia đình con cái hiền cháu Thảo của mình thương yêu, nhưng mà lỡ có đứa con nào đó nó bị tâm thần, nó bị đuôi mù sức mẻ, nó bị tật nguyền, nó phá gia chi tử đó, mình biết đó là cái quan trái của mình. Cứ việc mình nhìn trong gia đình của mình thôi thì mình hiểu được mình là người có phước hay có họa. Để rồi mình cố gắng, nếu như mình có phước thì mình tiếp tục tạo cái phước để rồi con cháu mình, cho nên đó là thi ân bố đức nãi thế đại xương ninh. Nếu mình biết thi ân, mình biết bố đức thì con cháu mình đời đời nó được hưng thịnh, nó được giàu sang phú quý. Còn mà đố kỵ hoài quan kiếp tử tôn vi hoạn nạn, con người mình mà có cái tâm đố kỵ, có cái tâm ganh ghét, có cái tâm thù hận, có cái tâm mà kêu bằng là ganh hiền ghét ngõ đó, thì coi như là kiếp kiếp con cháu mình nó lận đận. Đó là lời của người xưa nhằm nhắc nhở cho nhân loại, trong đó có chúng ta, những điều rất rõ ràng như vậy. Cho nên chính Đức Lão Tử cũng dạy là họa hề phúc chi sở ỷ, mà phúc hề họa chi sở phục, là trong cái họa nó thường mọc sẵn cái phúc ở trong đó, mà trong cái phúc thì cái họa nó thường chờ sẵn ở trong đó. Thưa tôi đọc lại, họa hề phúc chi sở ỷ, mà phúc hề họa chi sở phục, có nghĩa là trong cái họa thì thường có mọc sẵn phước ở trong đó, rồi trong cái phước thường có cái họa nó chờ sẵn ở trong đó. Nếu như tâm của mình mà nó không có vững, mà mình ý tài, ý tận, mình thấy mình hơn người rồi mình khinh khi, mạt thị, mình coi thường thiên hạ, rồi mình làm những điều mà cho người ta điêu đứng khổ sở đó, thì coi chừng cái họa nó trả mình, nó tới rất là mau lẹ. Vì vậy mà cái kỳ trước tôi giải thích rất nhiều, và kỳ này tôi cũng nhắc lại cái điều tội phước. Bởi vì khi mình hiểu được đâu là tội, đâu là phước, và khi nào mình đạt tới cái vấn đề mình vượt lên trên được cái tội phước, đó lại là một chuyện. Cho nên Ngài Đông Nhạc đó là thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất vi hưởng tế như giáng phúc, bất vi thất lễ như giáng họa. Có nghĩa là thiên địa vô tư, thần minh ám sát là trời đất thì vô tư, nhưng mà thần minh thì xét thấu tất cả những cái chỗ thầm kín. Cho nên thiên địa vô tư, thần minh ám sát. Mình làm có thể mình dối người được, mình che giấu người này người kia được, nhưng mà thật sự ra mình không thể khuất lấp thần minh được đâu. Cho nên tôi thường nói thẳng với đại chúng á, là cái tu của tôi mà kêu gọi đại chúng là mình hãy sống thật với chính mình. Sống thật. Chứ mình đừng có đóng gọi là giả trang, thiền tướng, cầu bỉ, cung kính. Mình đừng có sống với cái giả dối. Mà càng về lâu, càng về xa trên bước đường tu tập, thì con người hãy cố gắng trở về với cái thật của mình. Là thiên địa vô tư, thần minh ám sát, trời đất thì trí công vô tư vậy đó. Nhưng mà thần linh xét thấy hết. Không vì cúng tế mà giáng phước, mà không vì không cúng tế mà giáng họa. Có nghĩa là thần minh, thần linh nó nghĩa là cái nói khác hơn là cái tánh linh của mỗi người đều tự có. Mình làm cái điều gì mà sai với lương tâm, lương tri của mình á, mình ghi dấu hết á. Nhưng mà tại vì mình cố tình mình pháp phá lấp vậy thôi, chứ còn thật sự không có giấu ai được, giấu trời, giấu đất được, chứ không giấu lương tâm, lương tri của mình, thì gọi là thần linh. chứ còn không có ông thần nào mà ở đâu ở ngoài hết á. Nhưng mà tại vì sở dĩ nói như vậy để cho mình có một cái sợ. Người xưa nói như vậy để cho người ta sợ, người ta đừng có làm những điều tội lỗi xấu xa. Cho nên thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất vi hưởng tế, nhi giáng phúc. Các ông thần, các cái trời đất không có gì mà được mình cúng kiến, cúng tế mà cho mình cái phước. Mà cũng không có gì mình không cúng kiến mà cho mình cái quả. Phàm nhân hữu thế bất khả ý tận, hữu phúc bất khả hưởng tận, bần khốn bất cả khả nhi tận. Có nghĩa là hễ người mà có cái thế á, thì chớ có ỷ vào cái thế lực của mình. Mà có phước thì chớ có hưởng cho nó tận cái phước. Mà thấy nghèo khó thì chớ có khinh khi, khinh bỉ người ta, cho đáp người ta tới tận cùng. Phàm ở đời cái phước với cái tội nó chỉ là một ranh giới thôi. Các vị nên nhớ, mình ghét ai, mình đạp người ta tới mé mương à. Chứ mình không thể đạp người ta tới vực sâu được. Bởi vì một khi mà mình xô người ta tới mé mương, mà mình cố tình mình xô người ta tới vực sâu, thì người ta kéo tay mình theo à. Còn bây giờ mình xô người ta tới mé mương thôi, thì mình buông ra, thì người ta cũng có cái cơ hội để người ta lội lên. Còn nếu mà mình mà cố tâm mà mình đem hết cái tâm ác của mình mà mình xô người ta cho tới, cho người ta xuống tới tận cái hang cùng vực sâu, thì mình cũng rơi theo người ta thôi. Cho nên đó là cái vấn đề rất là thực tế. Còn bây giờ các vị mà có thương ai cũng vậy nữa. Thương ai các vị cũng bắt cái thang để cho người ta leo được mấy nhà thôi. Chứ quý vị không có thể bắt cái thang cho người ta leo được trên mây. Mình ghét ai thì mình cũng xô người ta tới mé mương, chứ không thể xô xuống cái tận cùng đáy nguyệt. Bởi vì mình xô người ta xuống tận cùng đáy nguyệt thì người ta cũng kéo mình theo. Mình thương ai á, mình bắt cho họ cái thang để họ leo lên mái nhà. Chứ họ mình không thể bắt thang cho họ leo lên tới tận tuyết ở trời xanh được. Vì vậy mà cái vấn đề mà rất là hay cái chỗ mà tội và phước, cho nên tôi nhắc nhở. Vì vậy mình chớ có khinh khi người nghèo một cách đẩy người ta tới con đường tận cùng. Mà mình có phước thì mình chớ có hưởng cho nó hết cái phước đó. Cho nên ráng mà giữ gìn. Thành ra cái câu, những cái câu rất hay tôi xin nói trở lại, đó là câu của tiền nhân. Mà ngày xưa thì tôi được học. Nhưng mà bây giờ có thật sự các vị, bây giờ nó có lúc nó muốn quên rồi. Thành ra cũng cái cơ hội này rồi ráng rồi truy tầm mà nói lại. Nói lại chứ còn... Thôi, bây giờ nhắc trở lại tiếp cái vấn đề mà những vị tri thức nào mà bằng lòng với cái nền giáo cái nghĩa đại thừa liễu nghĩa này á, thì các vị nghe mà các vị tư duy được thì các vị có sự an lạc tức thời. Có an lạc tức thời. Còn ngược lại không bằng lòng thì các huynh đệ sẽ thấy khó chịu, sẽ thấy bực bội, công kích, thì cũng tự các huynh đệ làm cho mình nó có những cái trạng thái nó bất an thôi. Chứ còn tôi thì nói thật chứ huynh đệ là bây giờ tôi cũng làm coi như bằng chính cái khả năng của mình. Bằng chính khả năng của mình và bằng cái sự trải nghiệm của mình, cho nên nói rất là rõ ràng như vậy. Thì mong rằng chư huynh đệ cố gắng như vậy á, mình muốn lên trời hay mình xuống địa ngục đều do mình hết á. Mình muốn khổ hay muốn vui, muốn có cái an lành giải thoát tự tại hay là mình muốn kèm kẹp giam hãm khổ đau đều là do mình á. Khi nào mà mình phát cái tâm niệm lành á, thì ngay tức khắc thì các vị thấy mình thấy có an vui thoải mái. Tâm hồn mình tự động là nhẹ nhàng, thơ thớ, rồi ăn no, ngủ yên. Còn ngược lại mình khởi cái tâm ác, mình giận dữ, mình nghi ngờ, mình thù hận, mình nghĩ tới đâu cái đầu óc mình nó rối loạn bời bời tới đó, rồi mình nghĩ mưu này, nghĩ cách kia độc hại để cho cái người đối phương của mình phải khổ sở, phải thất bại, thì thật sự lúc đó là ta chiêu cảm quả báo khổ não ngay lúc đó. Tôi cũng đã từng như vậy. Nhưng mà may mắn cho tôi là tại vì á, có nhiều lúc nó đau buồn, nó có nhiều lúc nó bấp bênh, có nhiều lúc nó đơn độc. Thành ra là bị tấn công quá đi, cái thành ra mình cũng nghĩ, mình cũng nói trong tâm mình, đây là mơ mốt mấy người này, thế kia, thế nọ. Nhưng mà khi mình nghĩ tới điều đó thì cái lòng mình nó càng giận dữ. Nó càng giận dữ. Còn mình cứ thôi. Cuộc đời mà nó như gió thoảng mây trôi, giống như cái lời mà của bài thơ nó gì đó, còn gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như gió thoảng mây trôi, nhục vinh như nước mây chìm nổi gì đó. Thì mình cứ mình hiểu như vậy, cái tự nhiên mình thấy nhẹ nhàng lắm. Cho nên như vậy mà, lòng mình có nhẹ nhàng hay không là khi mình có chấp nhận cái điều đó và mình hóa giải cái đau thương hay không. Còn con người mình mà cứ mưu toan, tính toán, nghĩ cách này, cách khác để triệt hạ, để trả thù thì thưa các vị, không bao giờ mình có sự an lạc. Không bao giờ mình có phút giây nào gọi là phước hết trơn. Đó là điều mà tôi nói thật, chính cái lương tâm, lương tri của tôi đã từng trải. Và khi tôi nói ra như vậy thì các huynh đệ cũng quán chiếu coi phải mình cũng đã từng trải như vậy hay không. Mình phải mình đã từng trải hay không. Rồi mình lo âu, mình sợ hãi, mình tìm cách này cách khác, rồi mình khổ cảnh dài dài. Rồi cái tới khi mà mình gọi là mượn tay người để trả thù nữa chứ. Cuộc đời con người mà không có cái ác nào gọi là cái ác mà gọi là tá tha nhân chi thủ. Tá tha nhân chi thủ là mình mượn tay người để đánh người, để trả thù người đó. Thì cái hậu quả nó khôn lường. Mỗi khi mình bắt đầu nghĩ đến đối thủ là mình đã sợ hãi rồi. Cho nên cuộc đời này á, các vị nghĩ rằng như là tôi đã nói cho chư huynh đệ cách đây mấy lần trước á. Tôi nói là anh em huynh đệ chúng ta may mắn lắm cũng có từng gieo cái giống lành, hạt lành, nhân lành. Cho nên mình trải qua hơn 4 tỷ năm mình mới được cái não mình như thế này. Hiện bây giờ các vị mà đang nghe đây đó là tôi khẳng định, mà các vị hỏi lời nói đó đâu, không phải nói ngoa đâu. Không phải tôi nói mà nói không sự thật đâu. Cũng là con người nhưng mà bây giờ mình nghe được cái tư tưởng này là mình đã nghe được cái chân lý Phật Pháp, là đã trải qua 4 tỷ năm. 4 tỷ năm mà tôi luyện vào tử ra sanh để cho nó có cái não này mà mình nghe được, mình hiểu được, mình biết được đâu là tội, đâu là phước, đâu là thiện, đâu là ác, mất hết 4 tỷ năm. Mà nếu như mình không cố gắng nữa đó, mình để cho nó sụt đó, thì các vị biết nó hả, một khi nó xuống khó lên. Cái điều mà từ ở dưới chân núi mà đi lên núi nó khó, nhưng mà khi đi xuống núi thì nó dễ lắm. Lên cao nó khó, nhưng mà xuống vực thẳm nó rất là dễ dàng. Kỳ này tôi giảng chứng đạo ca, kỳ này là tôi giảng từng chữ như vậy, rõ ràng là như vậy. Nếu ai mà vô tình hay là cố ý mà vô mà đánh phá nữa thì thật sự là cái đó là mình không biết gọi người đó là cái gì. Thế như những lần trước tôi giảng chứng đạo ca thì tôi có đi thẳng vấn đề, trực nhận ra cái liễu nghĩa kinh. Còn kỳ này là tôi giảng từng chữ, những cái bài đầu là coi như là tôi môi tìm, tôi soạn lục từng chữ như vậy. Cho nên mình, các vị ở ngoài đời, tôi nhắc lại các vị nhớ, đừng có cái kiểu gọi là tá tha nhân chi thủ, là mình nắm tay người để tán người, cái này độc hại lắm. Mình có thể nó nổi lên cái cơn giận dữ, bực bội, mình có thể nổi lên cái sự tức tối, Nhưng mà mình đừng có chơi cái kiểu mà mình nắm tay người để tán người, mình nhờ người để hại người. Đây là một cái quả ác khôn lường, mà nó dẫn tới hậu quả là mình đọa đài không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Ngay cả thầy tu mà nhiều khi cũng không nghĩ điều đó, cũng triệt hạ lẫn nhau. Triệt hạ lẫn nhau để vì cái bá tánh bổn đạo, vì chùa chiền, vì danh vọng, đau đớn lắm. Mà sống một cái đất nước, một cái quốc gia nào, thì cái khuôn khổ quốc gia đó làm cho nó từ người tục cho tới người tu đều như vậy. Đời người thì ai cũng có lúc vô minh, hả, đà chúng sanh thì ai cũng có lúc vô minh, ai cũng có lúc gây tội. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều rằng, thì cũng chính đời người này, chắc chắn ai cũng có lúc thánh thiện. Ta thử nhớ lại bản thân ta. Có lúc nào ta an ổn, và có lúc nào ta sợ hãi. Phải lúc nào mà ta làm điều lành, ta nghĩ điều lành, ta nói điều lành, ta hành động lành đó là tự ta thấy an ổn hay không? Còn khi nào ta nghĩ tới mưu mô, xảo trá, lừa đảo, giật quịch, ganh hiền, ghét ngỏ, là phải chăng lúc đó là ta đang đối đầu với cái sợ hãi lo âu hay không? Vì vậy mà ta tự trả lời. Cho nên Ngài Cảm Ứng Thiên nói, họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Họa phước nó cũng không cửa, mà duy do con người tự chiêu vời lấy. Thiện ác chi báo, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Sở dĩ nhân tâm khởi vô thiện, thiện ti vị vi, như các thần dĩ tùy chi. Hoặc tâm khởi vô ác, ác ti vị chi, như hung thần dĩ tùy chi. Có nghĩa là họa phước nó vốn không cửa, nhưng mà do người tự vời đến cho mình. Thiện ác nó có báo ứng như bóng với hình, cho nên trong tâm nuôi dưỡng cái thiện, chưa làm được việc thiện thì các thần đã đến rồi. Còn mà trong tâm nảy sinh cái ác, dù chưa làm ác thì hung thần đã theo rồi. Cái lời rất là rõ ràng của người xưa. Cho nên sở dĩ nhân tâm khởi vô thiện, thiện ti vị chi, mà nhi các thần dĩ tùy chi. Một khi mà tâm mình nghĩ cái điều lành, điều thiện đó, dầu mình chưa có làm được, nhưng mà các thần đã đến. Nhưng một khi mà hoặc tâm khởi vu ác, ác ti vị chi, mà nhi hung thần dĩ tùy chi. Một khi mình khởi cái tâm ác, mà mình dầu mình chưa có làm, nhưng mà hung thần đã đến để mà trợ, để mà xúi dục mình. Cho nên kỳ hữu tằng hành ác sự, hậu tự cải hối, cửu củ tắc hoạch các khánh, sở vị chuyển họa vi phúc giả. Nếu đã từng làm việc ác, mà sau này, sau rồi đã, sau khi làm việc ác rồi đã biết hồi tâm ăn năn hối cải lâu dài, thì ác sẽ được các lành. Ấy gọi là chuyển họa thành phúc. Đời người xưa nói rất rõ. Cho nên cái nhìn của thiền sư Huyền Giác, một bậc đạt đạo, thì nói rằng tội phước không ai ban tặng, mà chính do tâm ý của ta. Thiện và ác cũng như vậy. Cho nên thiện ác di báo như ảnh tùy hình, thanh điều ảnh thuận, mà hình trật ảnh đoan, nhân quả lực nhiên khởi vô ưu cũ. Nghĩa là cái thiện và cái ác đó giống như ảnh theo hình. Hễ hình mà ngay á, thì bóng nó thẳng. Cho nên còn cái tiếng mà cái tiếng vang á, gọi là như vào hang động mà la vang, hễ cái tiếng nó thanh thì nó trở lại âm thanh thanh. Giống như cái giọng của tôi bữa nào mà tôi ăn đồ nóng nhiều quá, hoặc tôi uống nước đá đó, thì tôi giảng cái tiếng nó ồ ề thì nó thu âm vào cái máy cho các vị nghe cái giọng nó ồ ề. Mà bữa nào mà tôi tiết chế mình được, tôi không ăn đồ nóng, tôi không uống nước đá, tôi để cho nó điều hòa về cơ thể, về thân nhiệt, thì cái giọng tôi nó trong sáng, thì cái âm thanh nó vang ra và nó thu vào, nó phát ra thì âm thanh nó trong sáng. Cho nên nhân quả tự nhiên, nhân quả tự nhiên diễn ra chứ không ai ban phước, không ai bắt tội. Các vị học đạo là các vị học kỹ như vậy. Thì bữa nay là như vậy là cái kỳ rồi á, tôi chia sẻ cho các vị cho tới 30 phút đầu tiên này á, là tôi đã trình bày rất rõ lại một lần nữa về tội và phước rồi ha. Bây giờ nè, huynh đệ mình bắt đầu đi sâu vào cái lời của Thiền sư Huyền Giác, nó là vô tội phước, vô tổn ích nè. Cái câu mà vô tội phước, vô tổn ích nó thuộc về vô vi pháp. Mà vô vi pháp thì các vị nhớ rồi, ngay cái bài học đầu tiên là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, là cái vô vi pháp nó có 6. Nhớ không? Bây giờ tôi nhắc lại. Pháp của trần đời cũng như của đạo nó có 100 pháp, mà 94 gọi là pháp hữu vi rồi, 94 pháp hữu vi rồi. Chỉ có 6 pháp vô vi, vậy mà 6 pháp vô vi nó trùm hữu vi pháp. Hay lắm các vị, cái này phải là người học đạo. Mà học đạo mà hiểu rồi, trời ơi, các vị sống cuộc đời nó đã, vô cùng đã. Nhìn qua rơi lá rụng, nhìn trời trăng mây nước, nhìn mọi cảnh đến đi sanh diệt, mình cười khì. Vô vi pháp nó có 2 giới, một là nhiên giới, 2 là tâm giới. Nhiên giới có nghĩa là thế giới thiên nhiên bên ngoài, nó vốn là vô vi bất động, hay còn gọi là pháp tánh. Đó, hiện giờ có mấy huynh đệ từng học kinh Đại Mát Niết Bàn với sư ông Từ Thông nè, trong này nè, rồi các vị từng nghiên cứu nè, đã các vị nhớ là cái câu mà Hòa Thượng thường hay nhắc là gì? Phật tánh tại hữu tình, pháp tánh tại vô tình. Phật tánh và pháp tánh nó vốn không hai. Cho nên nhiên giới là thế giới thiên nhiên bên ngoài, nó vốn vô vi bất động, gọi là pháp tánh. Còn tâm giới là thế giới tâm thức con người. Và tâm thức con người thì đương nhiên nó cũng là vô vi bất động. Nhưng mà để chia sẻ ra cái chỗ này, tôi muốn chia sẻ cho các vị là tâm thức con người thì nó có hữu, nó có vô. Nhưng mà không phải nói như vậy á, hữu là hữu cái gì mà vô là vô cái gì. Nên nói mấy huynh đệ thì coi như là tôi nói thật ở trong này, tôi không dám làm thầy ai hết á. Và sở dĩ cái chứng đạo ca mà ngày hôm nay mà tôi giải thích nó từng chữ như thế này là bước ban đầu, như tôi đã nói là tôi cũng nhờ Pháp Sư Từ Thông. Thành ra bây giờ á, có những cái cách giảng của tôi giờ này nó khác nhau, nó khác một chút đối với Pháp Sư, đối với Hòa Thượng. Nhưng mà bởi vì cái thế hệ tôi là thế hệ trẻ, cho nên nó kết hợp nhiều cái thứ. Còn như sư ông ngày xưa thì sư ông là một vị pháp sư lỗi lạc rồi, cho nên ông trực thẳng thôi. Còn tôi thì tôi phân tích cho nó kỹ, bởi vì tôi không đủ cái năng lực mà triển khai một cách trực chỉ như sư ông được, mà tôi giải thích cho các vị nghe rất rõ từng cái vấn đề. Bởi vì thế giới ngày nay, chúng sanh ngày nay cần phải nói rõ. Tôi trở lại vấn đề, vô vi pháp nó có 2 giới, một là nhiên giới, 2 là tâm giới. Nhiên giới có nghĩa là thế giới thiên nhiên bên ngoài, gọi là pháp tánh, phải không? Các vị từng nghe cái đó rồi. Tâm giới là cái tâm thức của chúng sanh, của con người, thì gọi là Phật tánh. Bởi vì Phật, tâm, chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Mình nói Phật, mình nói tâm, nói chúng sanh là có 3 thế gì? Nói 3 nhưng mà thị 3 là thị tam, nhưng mà vô sai biệt, nó không khác. Cho nên vì vậy mà khi mình đảnh lễ Phật, mình có cái bài là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Vì năng lễ sở lễ, cái người mà được lễ và cái người lễ đây đó, cái tánh nó không không khác nhau, không sai biệt. Cho nên mới dịch ra là Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng. Mà nói rộng ra là Phật, tâm, chúng sanh, thị tam, vô sai biệt. Nhưng mà nói về tâm giới là thế giới tâm thức con người á, nó vốn là Phật tánh, nhưng mà nó vẫn có hữu và vô. Thí như hư không. Hư không năng lực của nó là hư vô. Hư không này cái năng lực của nó là hư vô rộng lớn. Nhưng mà công năng của nó thì sẽ bao trùm hết mọi cái pháp hữu vi. Nhưng mà tất cả pháp hữu vi đều sinh ra từ trong cái hư vô kia. Nói về phần thô là tất cả các pháp hữu vi như trời, trăng, đất, liền, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, thượng cầm, hạ thú, nó đâu nằm ngoài cái bầu hư vô này. Đó là nói về mặt thô. Còn nói về mặt tế thì bây giờ các vị thấy hư không nè. Hiện bây giờ xài đây, chứ còn bây giờ nè, tôi đang nói như vậy nè. Vậy mà bây giờ bên Việt Nam các vị nghe rõ mồn một. Đâu có cái sợi dây điện nào mà câu ở dưới đáy biển mà đi ngang cái biển Thái Bình Dương mà từ nửa quả địa cầu này mà nói cái sợi dây điện câu gì đâu. Đâu có ai đủ tài năng mà đủ khả năng mà kéo cái dòng điện đi ngang cái Đại Tây Dương, cái Thái Bình Dương mà từ ở Hoa Kỳ mà về tới Việt Nam, về tới Campuchia đâu. Vậy mà bây giờ tôi ngồi tôi đang nói ở đây nè, mà ở châu Âu hiện bây giờ là buổi chiều và có các Phật tử châu Âu đang nghe được đó. Ở Việt Nam buổi sáng các vị vậy nghe được đó. Vậy thì trong phải trong hư không này nó có từ trường, nó có sóng điện âm không? Rồi nó có bụi khói. Rồi bây giờ bằng chứng trong hư không này nó có con vi trùng corona. Trời ơi, nãy tôi mở máy ra tôi coi thấy có một Phật tử gửi ra là cái nhà nghiên cứu nào đó tài ba đó lấy cái kính gì đó, cái kính gì mà nó, xin lỗi tôi không biết tiếng Anh, mà rồi cái là thấy hư không này con corona nó bay vòng đấy nè, bắt không kịp luôn. Mà ngày hôm qua thì tôi có nói chơi, khi lúc mà tôi ra hồ, ra vô chân cầu, tôi nói là nếu mấy thầy mà tu mà xưng tự dỗ ngực xưng là mình chứng thần thông đó, giỏi đó thì mấy thầy làm ơn á, làm ơn đi lấy cái vợt, cái con corona này, trời ơi làm cái điều đó coi như là Phật tử bá tánh, cả nhân loại quỳ lại. Mấy thầy khỏi làm gì khác hết. Mấy thầy mà tu mà chứng thần thông, mà tu mà trưởng mà trèo mà mạng Đà La rồi ha, rồi trợ niệm cho giảng sanh tịnh độ, đẩy cái hồn người ta đi đâu đó, trời ơi mấy thầy đã không cần làm gì khác hết. Bây giờ dùng cái đạo nhãn hay cái gì nhãn đó tôi không biết, dùng cái con corona nó bay ở đâu, lấy cái vợt nó, trời ơi cả nhân loại đều quỳ lại luôn. Coi như là điều quỳ mà lại đó là bao nhiêu tiền, coi như là nhân loại cũng hùng vô để cho cái gì mà tu hành mà gọi là đạo nhãn gì đó. Làm điều đó thôi để cho nhân loại khỏi điêu đứng. Biết là tôi nói vậy là cái người ta nói tôi nói sốc à. Tôi không có ý nói sốc đâu nghe. Nói thật á. Đó, cho nên có một cái nhà khoa học họ nghiên cứu, họ lấy cái kiến gì mà nó gấp 5 lần cái kiến kính gì đó, họ thấy vậy đó, nhưng mà bắt chưa được. Tôi giảng đây là tôi xin nhắc lại một lần nữa là tôi giảng đối với người có trình độ hiểu biết nghe. Chứ tôi cũng rầu rĩ râu ri ra râu rậm rạp nè. Tôi nghe mấy huynh đệ báo lại mấy cái bài giảng đó, tôi mà đăng lên diễn đàn là mấy ông thầy mà ở ngoài Bắc á, là họ kêu gọi, họ xách động Phật tử là đừng có nghe cái ông thầy mập đó nói. Bởi vì họ nghe không nổi. Ngay cả quý thầy mà nghe không nổi là hỏi các vị nghĩ sao. Mà không phải tôi giỏi, tôi nói rất thực tế. Đạo Phật là đạo chân thật, đạo thực tế. Chứ đạo Phật có cái gì mà gọi là ngoài cái sức tưởng con người đâu mà nghe không nổi. Nhưng mà tại vì nó đè nặng bởi cái danh, cái lợi, bởi tham dục, bởi dâm dục, bởi thực dục, bởi tài sắc danh thực, thì cho nên nghe không nổi thôi. Chứ thật sự các Phật tử hiện bây giờ đang nghe trong cái diễn đàn đây nè, có cái gì mà nghe không nổi chỉ tôi coi. Tôi nói nãy giờ có cái nói cái gì mà nó ngoài cái sức tưởng tượng con người đâu. Mà tại sao nghe không nổi? Mà mấy thầy mà thấy mấy cái bài của tôi đăng lên là mấy thầy thậm chí đứng cầm microphone kêu gọi Phật tử là đừng có nghe ông thầy mập đó. Tội nghiệp ơi là tội nghiệp. Mình thấy gì mình đáng thương hết sức thương. Nếu nói về cái lòng từ bi bác ái thì thương hết sức thương. Chứ còn không đáng ghét đâu các vị. Không đáng ghét. Anh em huynh đệ mình may mắn lắm mới nghe nổi cái điều này, là mình thấy những người như vậy mình đáng thương dữ lắm. Đáng thương họ đang hụp lặng, họ đang bị trầm nịch, họ đang bị coi như là kéo lôi trong sóng dồi gió giật mà họ không biết. Nghĩ lấy cái lòng từ bi của Đức Phật rồi mình thấy thương mấy người đó lắm. Thật sự ra khi nào mà tôi sân si mà tôi quên mình á, tôi chửi bới, thì thật sự là lúc đó tôi cũng hòa quyện với họ. Nhưng mà khi lúc dày là tôi nghĩ tôi thương lắm. Phật Pháp mà nghe không nổi là đáng thương vậy lắm. Cho nên trở lại cái vấn đề vô vi pháp của tâm giới. Vô vi pháp của tâm giới thì sống động, nhận biết, tỉnh sáng mà không cần ánh sáng hành tinh. Còn vô vi pháp của duyên giới đó, của thiên nhiên bên ngoài á, thì nó cần ánh sáng hành tinh. Còn tâm giới thì không cần. Ta theo đạo Phật gọi là tu hành để có an lành, ta phải nghe cho nổi chân lý, ta sống chân lý và ta hành theo chân lý. Trong duyên giới á, thì có tội phước không đến, trong duyên giới thì tội phước không đến, không đi, không sanh, không diệt. Do có mặt cái hữu nên cái không tạm thời vắng mặt. Hễ như mà có cái chút lỗ trống thì cái không liền có mặt. Giống như bây giờ cái hư không này, nếu như tôi cắt một cái am này, không phải vì tôi cắt một cái am này mà hư không này nó thu hẹp lại. Mà cũng không phải vì mà tôi không cắt cái am này mà hư không nó rộng ra. Sở dĩ khi mình có cái hiện tượng thì tạm thời hư không nó liền vắng mặt. Nhưng một khi mà nó có cái lỗ hổng ra rồi thì hư không nó tràn vô thôi. Thí dụ đó, như tôi đã nói đó, giờ nói là nhật nguyệt chi minh, nang chiếu phúc bồn chi hạ, mặt trời, mặt trăng, ánh sáng sáng vậy nè, nhưng mà tôi úp cái ly này xuống thì trong cái ly này không có thấy được ánh sáng rồi. Nhưng mà vừa hở mé cái ly này lên thì ánh sáng nó tràn ngập vô vậy thôi. Thì hư không là như vậy, pháp tánh là như vậy. Khi hiểu rõ thì cái tâm nó cũng vốn không sanh không diệt, gọi là tự hữu, gọi là sẵn có tự bao giờ, gọi là vô khứ vô lai, gọi là vô tội vô phước, hay còn gọi là vô vi pháp. Như vậy, nói tóm lại, muốn đạt được cái câu mà Thiền sư Huyền Giác nói là vô tội phước, vô tổn ích đó, là vô thiện ác đó, không tội phước, không thiện ác, thì phải đạt cái vô vi pháp. Những lúc mà buồn, giận, thương, ghét, bất an là chúng ta biết chúng ta đang sống trong cái hữu vi pháp. Hữu vi pháp. Như vậy thì ta phải nhận biết cái của cái ta đang muốn cái gì. Khi nào mà ta đang khởi lên cái sự buồn, giận, bất an là ta biết ta đang trôi lăn trong cái pháp hữu vi. Mà ta trôi lăn trong pháp hữu vi thì coi chừng bị pháp hữu vi nó nhẫn chìm ta. Từ trạng thái này nó làm cho ta nổi chìm, trôi theo cái trạng thái khác. Happy vui buồn, vinh nhục nó chi phối, thì ta không chặn đứng nó được, ta không nhận diện nó được, thì nó sẽ nảy sinh những cái vọng tình, vọng tưởng, nó sẽ nảy sinh những cái thù hận, quán ghét, nó sẽ nảy sinh những cái mưu mô, trả quán. Thì coi như nó sẽ tiếp tục từ cái ác này, nó rơi vào cái ác khác. Ta phải chặn nó. Chặn nó không có nghĩa là ta đi kiếm nó, ta giết nó. Bởi vì cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét, nó bao lớn mà ta giết nó được. Mặt mày nó ra làm sao mà ta giết nó được? Bởi vì nó là vọng tâm mà. Mà phải nhờ cái chân tâm, nhờ cái tâm bất động, nhận ra cái vọng tâm kia. Các vị học gì rất rõ rồi ha. Rồi tôi nói quá rõ ý rồi đó. Cho nên nếu chúng ta trong hữu vi thì có tội, có phước. Bây giờ tôi xin nói rộng ra vấn đề để cho các vị xả stress nè. Ở đây hiện giờ có thượng tọa Phước Huệ là vị mà đã lỗi lạc ở cuộc đời, đã là một vị bác sĩ thời bao nhiêu thời, coi như là giỏi rồi mà thấy cuộc đời ngao ngán mà bỏ đi tu. Đó là các nói này là các vị tri thức hiểu rõ lắm, nhất là hiện giờ hòa thượng đang sống ở bên Mỹ nữa. Cho nên những gì con nói, những gì chúng tôi nói là các vị biết, là những người trí nghe hiểu rất rõ. Nhiều người người ta thất vọng, thất tình, người ta chán sống, cho nên người ta tìm tới cái chết nó rất dễ dàng. Nhưng mà các vị đấy, cái thất vọng nó nhẹ hơn thất tình nha. Thất vọng bởi con đường công danh, con đường sự nghiệp, con đường làm ăn, vân vân. Vậy mà người ta còn có thể vượt qua được. Nhưng mà cái thất tình nó biết là cái gì mà một khi nó cao độ thì nó dễ dàng quỷ bỏ sinh mạng. Như ngày xưa ở Việt Nam mình, thấy các vị thấy có những cái cặp tình nhân thất tình rồi trói với nhau rồi nhảy xuống sông tự vẫn, hoặc là một người chết, hoặc là hai người cùng chết. Nếu mà cuộc đời gì, mà nó đau khổ quá vì thất tình, rồi như đồi thông hai mộ, rồi như này kia vân vân và vân vân đó. Cho nên cái thất tình đó, nó dễ làm cho con người rơi vào cái hoàn cảnh khổ đau. Cái nơi tại nơi Mỹ Châu này cũng như vậy. Nơi Mỹ Châu này mà những cái vùng mà giá tuyết, những cái vùng mà lạnh lẽo băng giá đó các vị biết không, nó nhiều người bị trầm cảm hơn là những cái vùng mà nắng ấm. Từ cái phong thổ, từ cái hoàn cảnh, nó làm cho con người gọi là trầm cảm. Ở thế giới á, thì cái vùng gọi là Bắc Cực á, dùng Bắc Âu chứ, dùng Bắc Âu như là Thụy Điển nè, Pháp nè, Na Uy nè, vân vân đó. Các vị ở bên hiện giờ, bên châu Âu hiện giờ đang có nghe tu giảng đó, nó nhiều người gọi là thất tình lục dục, xảy ra trầm cảm. Còn ngược lại châu Á đó, thì như Ấn Độ nè, Việt Nam nè, Campuchia nè, Lào nè, thì là cái người trầm cảm ít. Là sao? Còn nói thực tại ở Mỹ á, thì như những cái tiểu bang lạnh lẽo mà băng giá đó, như là Massachusetts nè, Virginia nè, gọi là Pennsylvania nè, vân vân, Maryland nè, Michigan nè, đó, những cái tiểu bang này nhiều người trầm cảm. Còn ngược lại như Cali nè, như Texas nè, như Florida nè, như Hawaii nè, ít người nghỉ quẩn. Là tại vì những cái tiểu bang nó ấm. Còn những cái tiểu bang mà lạnh lẽo đó, các vị biết lạnh lẽo mà coi như là tuyết rơi phủ kín chân cầu đó, mùa xuân đắt khách ai sầu hơn ai á, cái câu mà tôi thường thường hay hát cái bài là mỗi độ xuân sang tôi thấy lòng mình sẽ lạnh vậy đó. Rồi á, mùa xuân trước hẹn mùa xuân tới, xuân năm này hẹn đến xuân sau, âm thầm năm tháng qua mau, xuân này đến nữa là bao xuân rồi. Nóc giáo đường lạnh lẽo đứng chơ vơ, vài chiếc lá giật giờ bay trước gió, tuyết rơi trăng xóa chân cầu, mùa xuân đất khách ai sầu hơn ai. Đó là dễ bị trầm cảm lắm. Tại vì nó làm cho lạnh lẽo, nó làm cho con người buồn bã mà nhìn cái cảnh buồn vậy. Thành ra đó, ở Cali, ở Texas, ở Florida, Hạ Qua Di, ít có người nghĩ quẩn mà tự giết mình, tự bắn súng vào đầu lắm. Còn những mùa lạnh nó vì thất tình, những cái vùng lạnh mà vì thất tình đó, làm cho hủy cái sinh mạng một cách rất rõ ràng. Ở châu Âu, ở Bắc Âu là bị cái tình trạng đó. Còn ở châu Á như Việt Nam, Ấn Độ, Lào, tại vì do nắng nóng, cho nên hễ mà thất tình lục dục cái là xách xe huộn một cái chạy đi kiếm vũ trường, chạy đi kiếm quán bia ôm, chạy đi kiếm cái chỗ này chỗ kia để xả stress. Cho nên cái hoàn cảnh, cái xã hội, cho tới cái phong thủy, cho tới cái khí hậu, nó làm cho con người á nó không có bị trầm cảm nhiều. Còn ngược lại, do cái hoàn cảnh, do cái đời sống, do cái khí hậu, do cái môi trường mà có khi làm cho con người bị trầm cảm. Thôi trở lại cái vấn đề, như vậy tôi muốn nói là cái thất tình nó khổ đau lắm. Nó khổ đau có thể hủy hoại cái sinh mạng của mình. Trở lại cái vấn đề, nếu như mà chúng ta từng trải qua cái nỗi bất an, phiền muộn của tủ nhục, ê chề của nhân thế đó, chưa biết sợ sanh tử là gì á, thì chúng ta chỉ thấy phớt qua không đáng ngại. Nhưng mà một khi mà chúng ta chạm tay vào cái bệnh tật chết chóc, chứng kiến người thân ra đi, suy tư về cuộc sống nói dài mà khổ đau bao nhiêu đời kiếp rồi, thì chúng ta mới thấy là chúng ta rất cần cái sự nỗ lực tu tập. Còn nếu chúng ta không trải qua mấy cái đó, chúng ta cứ nói như vậy thì chỉ có gọi là lý luận, rồi lý luận không khéo đưa tới hí luận mà thôi. Cho nên như tôi đã nói á, khi nào trên bước đường tu của mình á, mà có người đứng trước mặt mình, nó chỉ vào mặt mình, như tôi bị rồi nè, nó chỉ, mày là thằng tu giả, mày là cái thứ lừa bịp, mày là cái thứ này, thứ kia, thứ nọ, mày là thằng ẩn dương nương Phật. Mình nghe mấy cái điều đó, mà cái phút đầu mình vẫn bất an, mình vẫn phiền muộn. Nhưng mà mình nghĩ cái phút thứ hai á, mình quán chiếu được, mình thấy được vô ngã, vô thường, mình thấy được cái căn tánh chúng sanh á, mình nhẹ lòng mình đi, lúc đó mới là mình trải nghiệm cuộc sống tu tập của mình. Cho nên các chị nên nhớ, cho nên như vậy á, người tu đừng có sợ là không có ai chửi mắng mình, không có ai sỉ vả mình. Tại vì hồi xưa tôi ỷ mình là người tu từ nhỏ đi, cho nên mới có 20 tuổi lật đặt thọ tỳ kheo là coi như là nhận đồ đệ liền, cho nên đồ đệ nó gọi mình bằng thầy, nó xưng con. Mà mình tuổi 20 mà có người đáng tuổi 40, 60, 70 mà xưng mình bằng tiếng con, trời, mình khoái dữ lắm. Lúc đó chưa có biết, cứ nghĩ là con đây là họ quý mình, chứ không biết là tiếng con đó là vì ba ngôi tam bảo mà họ xưng tiếng con đó với ba ngôi tam bảo. Lúc đó tôi chưa đi học mà, tôi chưa có ra trường, cho nên vì ham làm thầy cho nên nghe người ta xưng kêu mình bằng thầy xưng con, mình khoái vô cùng khoái. Rồi cho tới khi mà bắt đầu cuộc đời nó thăng trầm, nó ê chề, nó ganh hờn, nó ganh tị nhau, rồi nó mới chửi, mày là thằng thầy chùa giả, mày là thằng này, thằng kia, thằng nọ rồi đó, thì cái tiếng thầy và cái tiếng thằng đó, mà làm sao mà nó tương quan, tương duyên, nó bình đẳng với nhau đó, các vị biết không? Lúc đó cái lòng mình mới thấy là thật sự là người tu. Mới thấy thật sự là người tu. Còn mà mình còn kể cái tiếng thần là nhục nhã, là ê chề, là tủi nhục, tiếng thầy là ca cao sang, là kính trọng, rồi cần lên là phải tiếng thượng tọa. Nếu bây giờ tôi là thượng tọa để mãi, ai mà mới gặp tôi không biết cái kêu thầy bình thường, cái tôi cũng buồn nữa. Thật ra có mấy ông huynh đệ đó cứ nó chọc chọc tôi hoài à, nó ngang hàng với mình mà cứ gặp à, thượng tọa cứ thượng tọa nó kêu dài hò, thượng tọa làm vậy á, mà đầu tiên mình thấy nó khoái lắm nhưng mà nghĩ là nó cũng ê chề. Rồi cái rồi 12, 13 năm nữa cái lên quầy thượng đây, cái rồi cái ai kêu mình bằng thầy mình cũng buồn. Cho nên thưa các vị á, cái sự tu tập mà nếu mà mình không trải qua những cái nỗi bất an, phiền muộn, tủi nhục, ê chề của nhân thế đó, mình chưa biết sợ sanh tử là gì đó, thì chúng ta cứ thấy nó phớt qua. Bây giờ này các huynh đệ biết không, tôi nói thiệt lòng tôi mới sợ sanh tử nè. Có nghĩa là không phải sợ sanh tử là ham sống. Tự nhiên mấy ngày á, tôi cuốc đất, bởi vì tôi tranh thủ cuốc đất để cho 2-3 bữa nữa là trời nắng này cho mình gieo giống này, cho nó nhờ cái ấm nó lên mọng, nó lên cây con. Lo cuốc quên ăn, có nghĩa là làm tranh thủ mà làm. Làm xong tối tự nhiên nằm, mà các vị biết không? Cái tự nhiên cái tay chân mình nó thẳng đơ vậy nè, nó thẳng đơ mà nó không nhúc nhích được. Không nhúc, tôi hoảng hồn quá, tôi tưởng đâu là chết cha rồi, điều này nó tai biến hay sao đây? Tôi hoảng hồn, cái tôi vẽ từ ngón tay rồi tôi mới thấy nó rãng ra, tôi mới mừng. Nhưng mà mình cũng biết đó là cái báo hiệu cho mình đó. Báo hiệu cho mình là cái tuổi này không còn trẻ nữa đó. Cho nên bây giờ á, các vị biết không, tôi dòm kỹ cái phòng tôi nó gọn lắm. Cứ ngủ đêm sáng ngày, thức giấc, mình bóp cái lỗ mũi, mình thấy mình còn thở, mình mới biết mình còn sống. Cho nên tôi sắp gọn lắm. Di chúc cái gì, làm sao, nữa tôi chết rồi phải hiến cho cái nếu mà lỡ mà tôi mà có bệnh tật gì mà thấy mà không xong là tất cả những cái gì trong người tôi còn sử dụng được là phải mau hiến. Rồi hiến luôn cái xác, nhưng mà Mỹ nó không chơi lấy xác thì bây giờ nó khổ là phải lấy cái xác về mà thiêu làm sao. Thành ra bây giờ phải cố gắng mà làm sao mà để mà thiêu gọn, làm gọn đây nữa đây nào. Đây là tôi nói thiệt. Tôi sợ mà cái khổ mà mình nằm nhắm mắt tắt hơi rồi á, mà người ta đem mình ra để người ta làm tiền, hoặc giả là để người ta mượn mình ra để người ta cúng kiến, người ta tổ chức ăn uống linh đình, nó khổ lắm nghe các vị. Cho nên tôi thấy rằng cái sống chết á, mình sắp sửa mình hết một giai đoạn sống chết rồi, thì bây giờ này mình mới cần để mà nỗ lực tu tập. Chứ còn mình mạnh khỏe, mình ý lại lắm. Ý lại. Vì vậy mà như tôi nói kỳ rồi đó, mà ai mà vô chùa mà cầu cho sức khỏe đó là cũng chưa đi đúng chánh pháp. Dĩ nhiên tuổi già thì ai cũng là cầu sức khỏe. Tuổi già thì ai cũng cầu sức khỏe là chính, bị có sức khỏe là có tất cả. Nhưng mà thật sự ra đó, người ta nói già yếu chứ đâu có nói già mạnh ở đâu, mà cầu ai ban. Ta nhớ là xin lỗi nghe, là tôi đang giảng đây là tôi giảng pháp tối thượng thừa nghe, nhớ nghe. Chứ để nói vậy là mấy thầy rầy Phật tử không cho nghe, tội nghiệp Phật tử à. Tôi đang giảng pháp tối thượng thừa. Trở lại cái vấn đề, không tội phước, không thiện ác, có nghĩa là mình luôn sống trọn vẹn cái tâm Phật rạng ngời chiếu sáng của mình, thì lúc đó mình mới được quyền nói là vô tội phước, vô tổn ích. Không tội phước, không thiện ác. Tịch diệt tánh trung. Gì đó, vô tội phước, vô tổn ích, tịch diệt tánh trung, mạc vấn mịch. Khi đạt tới cái tánh mà nó vắng lặng rồi đó, thì mình không có cần tìm kiếm ở đâu xa hết. Hai câu cuối cùng của bài kệ này đó là gì? Tỷ lai trần kính vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Tỷ lai trần kính vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Trước khi giải thích hai câu này, tôi nhớ lại có một câu chuyện. Tôi kể câu chuyện này trước, rồi các vị hiểu được câu chuyện này thì các vị sẽ hiểu hai câu này. Cái câu chuyện là chiếc gương thần. Chiếc gương thần là có một cái tấm gương, cái tấm kiếng á, tấm kiếng để coi mặt là tấm gương. Có một tấm gương được treo ở trong nhà. Cái người chủ cũ ngôi nhà đã treo tấm gương đó, và người chủ cũ đó bán cái ngôi nhà đó cho một người chủ mới. Thì có một ông thần, ông ngự trong tấm gương đó, ở lâu trong tấm gương đó. Khi mà cái người chủ mới mua nhà cho nên dọn nhà thì phải sơn phết lại, thì cái gia chủ mới ấy, nó có mấy đứa nhỏ, có mấy đứa con còn trẻ, nó chạy nó nô đùa. Có một đứa bé đó, nó chơi nó lấy nguyên bàn tay nó ịn vô cái thùng sơn mà thợ đang sơn ở nhà. Nó ịn vô, nó không biết làm sao, nó quảng hồn, nó chạy nó đi rửa, mà trước khi nó vặn cái vòi nước nó rửa đó, thì cái tay này nó đâu biết, cho nên nó ịn cái tay này, nguyên bàn tay này vô tấm gương. Ịn nguyên bàn tay vô tấm gương. Thế thì ông thần, ông mừng quá, ông nói, ô, vậy quá ra ta là bàn tay năm ngón. Ông thần, ông mừng quá, ông nói, ô, vậy mấy lâu nay ta không biết, ta tưởng đâu là ta hổng hình, hổng dạng. Nhưng mà không ngờ, bữa nay ta mới thấy ta là bàn tay năm ngón. Thế thì ông thần cũng mừng quá. Một hồi thì có một cậu bé khác, nó thấy ông thợ nghỉ ăn cơm. Nó mới lấy cái cọ đó, nó mới chấm vô, nó mới thấy cái bàn tay năm ngón gì, nó mới quệt, nó vẽ hai con mắt, nó vẽ cái đầu lâu. Nó vẽ. Thế thì ông thần nó, ô, quá ra ta là cái đầu lâu. Quá ra ta là cái đầu lâu. Ông thần cũng nói, ô vậy mà từ bấy lâu nay ta không biết, hồi nãy ta tưởng đâu ta là bàn tay năm ngón, nhưng không ngờ ta là cái đầu lâu. Rồi cho tới một hồi anh thợ anh ăn cơm xong, anh vô anh rửa mặt, anh dò một tấm gương, anh thấy tờ chằng chịt như vậy, mà mấy đứa nhỏ nó chơi nó vẽ lỡ rồi, cho nên ảnh mới lấy cái cây sạch, cây sơn á, ảnh mới rửa, mới vũ, dăng lên cái tấm kiếng, nó làm có bông, có sắc màu. Cái ông thằng nói, ô, vậy quá ra, ta tưởng đâu ta là ai, không ngờ ta là những bông hoa. Thế thì anh thần này anh mừng, anh cứ ta là cái này, ta là cái kia. Tình cờ có một vị thánh đi ngang, thì nghe anh thần này anh mừng, anh nói là anh cái này cái kia vậy. Cái ông thánh đó mới nói rằng bản chất của ngươi là không có cái gì. Cái câu này các vị để ý nè, trong nhà thiền này, ông thánh này ông đi nghe, ông thấy ông thần kia ông mừng, thì ông thánh nói bản chất của ngươi là không có cái gì. Ông thần mới cãi, có chứ, tôi có chứ, tôi là thần thì tôi phải có chứ, ông nói cho kỳ vậy, tôi là thần mà. Thì ông thánh ông nói là không, mi không có cái gì hết, mi vốn là cái sáng tỏ, là tấm gương. Mọi thứ đi qua trên mi đó, mọi thứ đi qua mi hiện hình ra đó, mi tưởng đâu cái đó là của mi là hiện hình đó, là mi giả giờ mi gá vào thôi. Mi thật là tấm gương sáng ngời, mi là tấm gương sáng ngời phản chiếu lại những cái giả vờ kia. Thế thì ông thần ông cũng chưa tin nữa. Thì ông thánh nó mới gỡ những cái bông hoa, ông mới cạo những cái bông hoa thì nó hiện trở ra cái đầu lâu. Cạo cái đầu lâu nó hiện ra năm ngón tay. Thì ông thánh hỏi chứ vậy là hồi nãy giờ ta đã cạo ra những cái thứ đó ra rồi, thì cái gì là ngươi? Những cái nương gá đó là ngươi ư? Không phải rồi. Ngươi là cái phản chiếu kia, chứ không phải ngươi là cái hiện tượng kia. Thật tướng là vô tướng, cho nên câu mà Hòa Thượng Từ Thông thường nói là thật tướng là vô tướng. Vô tướng là những thứ không hình bóng, Vô tướng là những cái thứ mà đi ngang qua tấm gương chiếu sáng hiện hình. Nó không thiệt. Mới gọi là thật tướng là vô tướng. Cho nên hồi xưa giờ huynh đệ mình bị sai lầm cái chỗ là khi buồn cái mình ấy, tâm tôi buồn. Khi giận cái nó tánh tôi giận. Hai cái này đều sai cả. Nếu tâm các vị buồn thì các vị tu chừng nào cho các vị vui. Nếu tánh các vị giận thì các vị tu chừng nào để cho các vị được xả. Sự thật, tâm và tánh của chúng ta là không có vui, không có buồn. Cái vui, cái buồn kia đó là cái sanh khởi. Vì nhờ đó là cái hiện tượng sanh khởi cho nên ta tu hành để ta diệt cái hiện tượng kia. Ta trở về cái tâm vắng lặng bất động. Mới gọi là tu. Chứ mà mình tu mà mình cứ ngỡ là tâm mình buồn, tâm mình giận, tánh mình vui này kia không có. Thì cái thứ đó là hiện tượng sanh diệt. Hiện tượng sanh khởi. Hiện tượng sanh khởi trên cái tâm tánh thật của mình là bất động. Đó, có gì thấy học pháp, học vậy nó mới đã, vô cùng đã không? Giống như gương. Giống như chiếc gương, chiếc kính kia đó. Mình bỏ quên lâu ngày cho nên bụi nó bám. Vì vậy mà bây giờ mình tu có nghĩa là mình đem ra lau chùi cho nó trong sáng. Phải nhận ra là xưa nay ta là vốn là cái trong sáng tự nhiên rỗng rang hiện tiền. Mà cái trong sáng hiện nhiên rỗng rang hiện tiền không tìm kiếm nơi đâu hết. Mà chính ngay là cái nhận biết hiện tiền đó. Cho nên những chuyện vui buồn, giận lo, giận dữ lo sợ bất an, lơi cảnh giác thì bị những cái thứ đó nó nhận chìm ta. Nhưng mà chợt tỉnh ngộ thì những thứ đó bị mình nhận thấy. Cho nên vì vậy mà hai câu cuối cùng đó là tỷ lai trần kính vị tàng ma kim nhật phân minh tô phổ tích. Là xưa nay cái tấm gương á nó bị bụi bám. Cho nên kim nhật phân minh ngày hôm nay mình tu hành để mình có cơ hội lau chùi. Thì mình làm cho nó sáng lại thôi. Cho nên vì vậy mà tôi xin phép là tôi dịch tới 4 câu là nghĩ cho cùng, gương lòng ta sẵn có, xưa nay bỏ quên cho nên bị bụi bám lu mờ. Chợt nhớ đến đem ra gội, rửa, lau chùi, thấy tỏ rõ thiện, ác, tội phước là do tâm vọng động của ta mà tự có. Cho nên chúng ta từng đi trong cái rừng thẳm vô minh mà chưa có phút giây tỉnh ngộ. Khi nhận ra thì không khác gì lau gương bụi. Ta lội trừ những cái thứ lao sao, những thứ phiền tối. Ta sống tự thể, gương sáng ngời. Cho nên lập trường bình đẳng của Đạo Phật là biểu hiện qua cái tính bình đẳng về nhân bản của con người. Thôi, cái bài học tới đây tạm ngưng là vừa rồi đó. 4 câu mà chúng ta học 2 kỳ đó nghe các vị. Vô tội phước, vô tổn ác, như vô tổn ích. Tịch diệt tánh trung, mạc vấn mịch. Tỷ lai trần kính vị tầng ma. Kim nhật phân minh, tu phổ tích. Có nghĩa là tội phước ai phân minh bằng chính con người mình gây tạo, thiện ác ai tường, chỉ có ta tỏ rõ mà thôi. Vừa khởi tâm lành là hạnh phúc có trong lòng, mà vừa khởi niệm ác là cái tâm ý mình nó lo âu, nó đầy sợ hãi. Nghĩ cho cùng, gương lòng ta sẵn có, xưa nay bỏ quên cho nên bụi bám lu mờ. Chợt nhớ đến đem ra mà lao mà rửa mà chùi, thì thấy tỏ rõ thiện giả, tội và phước đều do tâm ta mà có. Cảm ơn các vị lắng nghe và mong rằng tôi sẽ cúng dường cho các vị đúng thời và cái chánh pháp tối thượng thừa này. Chiều ngày mai là chiều thứ bảy bên này là sáng chủ nhật Việt Nam, ta tiếp tục học về chứng đạo ca bài mới, có nghĩa là thì vô niệm thì vô sanh nghe. ngày mai học cái bài cũng đọc lắm à. Thì vô niệm thì vô sanh. Đâu là cái bài mới này? Thì vô niệm thì vô sanh. Cái bài tôi bây giờ cái khùng à. Đó là đoạn sách ở đâu rồi đó. Thì vô niệm thì vô sanh là cái bài mới hay lắm. Và ngày mai chúng ta học. Thôi chào.